Linh Sơn Cốt Nhục. Theo nguyên tắc, mỗi năm an cư, chúng ta có thêm một tuổi hạ. Nhưng chúng ta học được gì và thực tập có kết quả đến mức độ nào mới là điều quan trọng. Chúng ta được xuất gia làm tăng ni hay được làm Phật tử tại gia, đó là may mắn lớn mà nhiều người không được. Nếu ở Việt Nam có gần 100 triệu dân, số tăng ni xuất gia độ 50.000 và số Phật tử tại gia chỉ khoảng 40 triệu, có thể cho là con số lớn, nhưng nếu đem so với dân số toàn cầu là 5 tỷ dân, thì 40 triệu Phật tử tại gia và 50.000 tăng ni là con số khiêm tốn. Vì vậy, chúng ta được sanh ra ở Việt Nam và trở thành đệ tử xuất gia, tại gia của Đức Phật là việc hiếm có và khó được. Nhưng nếu chúng ta sanh ở Việt Nam vào 100 năm trước là thời Pháp thuộc, thì chắc chắn không có những điều mà chúng ta được hôm nay. Phải nói, đó là điều phước đặc biệt cho tăng ni ngày nay. Và hơn thế nữa, chúng ta còn có môi trường rất tốt để tu học. Nhưng nếu không học, không tu được quả là uổng phí cuộc đời, và không biết đời sau sẽ thế nào. Điều này quan trọng nhất mà Phật luôn nhắc nhở chúng ta. Trong Kinh Nguyên Thủy hay Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy thuyết duyên khởi. Phật nói khởi đầu từ không kiếp, thì ở trong vũ trụ, tất cả những gì hiện hữu đều trải qua bốn thời kỳ là thành, trụ, hoại, không. Và Phật quan sát nhân duyên thấy ở giai đoạn hoại kiếp, tất cả vũ trụ không còn gì, gọi là biến thành mây khói. Nhưng trong cái không còn đó, Phật quán thấy vẫn còn, vì vậy có thuyết chân không diệu hữu. Đạt đến chân không là người tu phá bỏ được phiền não, nghiệp chướng, trần lao. Phiền não, nghiệp chướng, trần lao từ đâu sanh ra? Phật nói ba thứ này từ vô minh sanh ra, nghĩa là chúng ta không biết, không thấy, rồi chúng ta tự tưởng tượng ra mọi việc và chấp vào đó. Cứ chấp hết cái này đến chấp cái khác. Tưởng tượng tất nhiên sai lầm, và sai lầm này dẫn đến vô số sai lầm khác nữa mới tạo thành phiền não, nghiệp chướng, trần lao. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa nói thật sự không có phiền não, nghiệp chướng, trần lao, nhưng vì vô minh mà con người tạo ra phiền não, nghiệp chướng, trần lao cho mình. Nhận ra lý này, trên bước đường tu thật sự là diệt khổ. Nhưng để làm được như vậy phải áp dụng giới, định, tuệ. Có trí tuệ mới phá được vô minh. Thật vậy, Phật đã trải nghiệm rằng sanh ra một phần trí tuệ thì phá được một phần vô minh, giúp chúng ta sáng lần, thấy đúng sự việc như nó là, thì phiền não sẽ giảm và từ đó trần lao cũng giảm theo. Có thể khẳng định rằng giáo pháp thực tập đúng sẽ nhận được kết quả tốt đẹp như Phật dạy. Trên bước đường tu, phá bỏ lần phiền não sẽ nhận thấy nghiệp chúng ta không có, chỉ tại chúng ta tưởng tượng ra, đó là ảo giác. Phật nói do vô minh, phỏng kiến ngăn che mà tạo nghiệp, nên tự mình làm khổ và thấy khổ. Dừng nghiệp lại thì khổ không có. Thật vậy, khi Phật thành đạo, Ngài về thăm Ca Tỳ La Vệ và thuyết pháp giáo hóa, một số vương tôn công tử đã nhận ra vọng tưởng từng làm họ đau khổ, nên họ sẵn lòng từ bỏ vinh hoa phú quý của thế nhân. Trong số đó có một quan tổng trấn phía Bắc thành Ca Tỳ La Vệ đã xuất gia theo Phật. Ông một mình tọa thiền dưới cây trong rừng, nhưng cảm thấy thiệt là hạnh phúc. Còn khi làm tổng trấn tưởng hạnh phúc, nhưng thiệt bất hạnh. Tưởng hạnh phúc vì ông giỏi, thi đỗ làm quan tổng trấn, đứng trên thiên hạ. Nhưng hồi tưởng lại, ông thấy dù có nhiều người hầu hạ, canh gác, vậy mà lúc nào cũng lo sợ, tính toán. Ban đầu thấy giặc bên ngoài, lo phòng thủ, nhưng sao lo phòng thủ cả với người bên cạnh. Khi theo Phật, biết cắt ảo giác, tức không nghĩ đến giặc bên ngoài, không nghĩ đến kẻ thù bên cạnh phải đối phó. Nhưng nghĩ làm sao hiểu được họ, xây dựng được tình người là có vòng đai an toàn nhất. Ông thấy Phật tuy từ bỏ tất cả, nhưng vị trí của Phật thì trên đời này không có người nào so sánh được. Vì vậy, ông hỏi Phật tu thế nào để thành tựu Phật quả. Đó cũng là khởi niệm của chúng ta về Phật, về thánh chúng để chúng ta quyết tâm tu. Người nào thấy và quyết tâm như vậy, tôi tin họ tu phải gặt hái được kết quả tốt đẹp. Khi người ta đi theo con đường vô minh, luôn nghĩ phải giàu có, quyền thế, nên thường sống trong thế cạnh tranh, giành giật, đưa đến nói xấu và tiêu diệt nhau. Ngược lại, ta tu, hiểu đạo. Phật dạy đầu tiên tập hạnh buông xả trước, tức những gì không phải của ta, đương nhiên ta buông trước. Và ta buông được, khiến lòng ta an thì tâm sáng được. Còn càng cố giữ, tâm càng tối. Buông được, tâm sáng, thấy được sự thật, là không phải họ xấu ác như ta nghĩ. Điển hình Phật độ ông Sunita. Vì mọi người ghét bỏ Sunita là ngoại cấp, nên ông sanh tâm đối nghịch với mọi người. Nhưng Phật độ Sunita thì ông nói chỉ có Phật thương ông, nên ông hết lòng tu, sống chết với Phật. Với quyết tâm cao như vậy, được Xá Lợi Phất chỉ dạy, chỉ trong 3 tuần, ông đắc quả A-la-hán. Vua Ba Tư Nặc nghe nói Phật độ người ngoại cấp, vội đến hỏi Phật cho ra lẽ. Sunita ra trước kỳ hoàng Tịnh Xá ngồi nhập định. Tu hành việc này quan trọng. Thầy tỳ kheo có định thì có huệ, khác với tỳ kheo không có định huệ, và cũng khác xa tỳ kheo có tham sân phiền não. Sunita cấp tốc tu, rửa sạch phiền não, trần lao, nghiệp chướng, nên hảo tướng hiện. Khi vua Ba Tư Nặc hầm hầm đi vô, thấy Sunita có hào quang, liền đảnh lễ mà không biết đó là Sunita. Đáp lại sự bực tức vô cùng của vua Ba Tư Nặc, vì Phật đã dám độ người hốt phân, một việc phải nói là gây sốc cho toàn dân Ấn Độ thời bấy giờ, chứ không riêng gì vua. Đức Phật thản nhiên nói rằng, Ngài có độ người ngoại cấp xuất gia thật. Người này chưa dám ở trong tăng đoàn, đang ngồi ngoài cửa. Kinh Pháp Hoa diễn tả ý này khác với Kinh Nguyên Thủy, là đưa ra hình ảnh Cùng Tử ở am tranh bên ngoài, không dám vô nhà trưởng giả. Cùng Tử làm việc hốt dọn phân nhơ, nghĩa là nỗ lực tu, sống đúng với Pháp Phật dạy, tất nhiên phải khác với người hốt phân cả đời, vẫn là người hốt phân. Tôi nhắc các vị xuất gia cũng như Phật tử tại gia rằng, chúng ta đã tu thì quyết tâm ở hoàn cảnh nào, dù đọa địa ngục cũng quyết tâm làm tốt, làm con quỷ tốt không sân si mới ra khỏi địa ngục. Đó chính là con đường Phật đã đi và thành đạt. Nếu ta nhân danh là đệ tử Phật, thì tại sao không làm theo Phật? Tôi tu hành và thăng hoa đến ngày nay vì ở bất cứ cương vị nào, tôi luôn nghĩ đi theo con đường Phật, phải làm người tốt. Làm tốt như vậy, lần lần chúng ta có khả năng cảm hóa người xấu trở thành người tốt, người thù trở thành bạn. Nhưng không biết như vậy, chúng ta chuyển bạn thành thù. Họ thiệt tốt, nhưng họ có điều gì sai lầm. Chúng ta luôn nghĩ đến cái xấu của họ, mà không nghĩ đến cái tốt của họ, nên muôn đời họ vẫn xấu dưới mắt ta và vẫn là người thù của ta. Còn Kinh Nguyên Thủy nói người sống chung với ta, họ phạm lỗi, ta cố gắng giúp đỡ họ. Ví như người bị hư một con mắt, ta ráng giữ con mắt còn lại của họ là con mắt của niềm tin ở Phật, ở huynh đệ, để giúp họ cũng có cơ hội trở lại tu. Vì vậy, chúng ta có bạn tốt, cố gìn giữ sự tốt đẹp này, để mất tình bạn tốt thì khó tu. Kinh Nguyên Thủy ghi rằng, Phật đến thăm tỳ kheo Ano Lậu Đà, và hỏi các thầy ở đây có hòa hợp, an vui không? Ngài đáp, tụi con rất hòa hợp, rất an vui. Phật lại hỏi ông, làm sao giữ chúng hòa hợp? Tôi suy nghĩ nhiều về điều này. Ngài nói với Phật ở đây tất cả huynh đệ tụi con thường lập hạnh không bao giờ nói xấu người vắng mặt. Trước khi con nói điều gì về người nào, con nghĩ nếu người đó có mặt ở đây, con có dám nói không? Trong chúng không làm mất lòng ai là lập trường của Anâu Lậu Đà. Nếu thấy có họ mà nói làm họ buồn, nhất định không nói. Vì vậy huynh đệ chỉ nói điều gì làm người vui, nói làm người buồn thì không nói. Đó là bài học của Anâu Lậu Đà. Về sau trở thành Pháp Lục Hòa. Tôi nhớ có lần, một người nào đó nói xấu tôi với Hòa Thượng Trí Thủ. Ngài gọi tôi tới nói rằng, người ta nói thầy như thế đó. Thầy hãy suy nghĩ, nếu có thì sửa, nếu không có thì coi như gió thoảng mây bay. Việc đó Hòa Thượng nói riêng với tôi, và tôi cảm ơn Ngài. Hòa Thượng dạy có lỗi thì sửa, không có lỗi thì bỏ qua lời nói xấu, nghĩa là bỏ phiền não, tâm mình an vui thì mới thanh tịnh được. Các huynh đệ nhớ giữ tâm mình luôn an vui, thanh tịnh, thì quả dự lưu mới có và đắc quả A-la-hán. Các thầy mới yên tâm. Chưa tới quả vị này, chúng ta còn ngại. Vì thọ thân sao, chúng ta còn bị nghiệp chi phối, đẩy chúng ta đi thọ sanh trong sáu đường sinh tử. Nhưng đắc La-hán có thọ sanh, chúng ta cũng tự tại là chọn được chỗ thọ sanh theo ý nguyện của mình. Vì vậy, đối với thanh văn, phải đạt được giải thoát đầu tiên. Hỏi những chuyện của Bồ Tát, Phật không nói. Chưa độ được mình, chưa ra khỏi sinh tử, chưa nghĩ đến những việc khác. Trên bước đường tu, chúng ta giữ tình bạn tốt trong đời này cho đến nhiều đời sau. Thể hiện điều này, chúng ta có câu Linh Sơn Cốt Nhục là pháp lữ trong đạo quý hơn ngoài đời. Với người đời thì chấm dứt xác thân, tình bạn cũng hết. Tôi nhớ Hòa Thượng Trí Thủ thường nói rằng, đời này chí những đời sau, chung lo Phật sự biết bao nhiêu tình. Ráng giữ mối tương quan với người bạn tốt, vì không có bạn tốt, chúng ta khó làm được việc. Trước khi vào học viện này, tất cả huynh đệ không quen biết nhau. Mỗi người sanh một chỗ, tu một pháp môn. Nhưng vô đây học, ở chung với nhau suốt 4 năm, lần lần hiểu nhau, có cảm tình với nhau. Đó là thiện chưa sanh, tráng làm cho sanh. Vì trường là nơi có nhiều bạn tốt, có thể hỗ trợ nhau trên bước đường hoằng pháp lợi sanh sau này. Khi tôi nhận trách nhiệm trưởng ban hoằng pháp, Hòa Thượng Trí Thủ nói, thầy Trí Quảng làm việc này được. Vì từ miền Nam ra miền Bắc, thầy không làm mất lòng ai. Ở trường không làm mất lòng bạn, thì đi đâu cũng có bạn. Các thầy muốn hoằng pháp phải có bạn, hành đạo mỗi thầy ở một tỉnh. Nhưng gặp lại người bạn cùng học chung có thiện cảm, thì mình đến đó làm việc dễ dàng. Nhưng oan gia gặp lại, nguy hiểm, vì ở trường, ai mình cũng gây, thì sau đến đâu mình cũng gặp người thù. Trước khi vào trường, không biết nhau nên không giận hờn. Nhưng ở chung, học chung mà giận hờn cho đến nói xấu nhau, như vậy là ác đã sanh, phải làm thiện để xóa bỏ cái ác này. Chúng ta phải nhớ, Phật đã dạy rằng việc tốt chưa sanh, phải làm cho sanh. Thiện nghiệp đã sanh, phải làm nhiều hơn. Ác nghiệp chưa sanh thì hạn chế, không cho phát triển, và ác nghiệp đã sanh, cương quyết dứt trừ, không tái phạm.